Chương 692, bắt giữ Kim Thử. Địa phương nào Phương Thần đôi mắt lấp lóe, đang suy tư Kim Thử vấn đề. Mà lúc này, ngã trên mặt đất Trúc Hải, gấp vội vàng nói, tại sơn mạch này chỗ sâu, có một chỗ phi thường quỷ dị hẻm núi, cái kia trong hạp cốc, tràn ngập nồng đậm kim chi ý cảnh mỗi ngày giữa trưa, Kim Thử liền sẽ đến đó. Nghe được Trúc Hải, Phương Thần hỏi, ngươi nếu biết, vì sao chính mình không đi? Phương Thần đang suy đoán, này lại không phải là Trúc Hải một cái rơi vào. Thực không dám dâu dếm, cái kia Kim Thử thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Trúc Hải bất đắc dĩ nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trúc Hải, trong tay tinh nhẫn kiếm chậm rãi nâng lên. Thấy cảnh này, Trúc Hải sắc mặt biến hóa, lớn tiếng kêu lên, Phương Thần, ngươi không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nói ra Kim Thử bí mật, liền bỏ qua ta sao? Từ đầu tới đuôi, đều là chính ngươi lại nói, ta cũng không có cho ngươi hứa hẹn. Phương Thần lạnh giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó tinh nhẫn kiếm hung hăng đâm vào Trúc Hải trong đầu, lập tức Trúc Hải xương cha nở đều vỡ vụn, linh hồn bị chấn nát, triệt để hồn phi phách tán. Muốn giết mình người, chính mình làm sao lại đơn giản buông tha? Mà lại, chính mình cùng Trúc Hải cừu hận rất lớn, tại huyết chiến không gian Trúc Hải vẫn muốn đánh giết chính mình. Có thể nói, Trúc Hải chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lúc đầu, Phương Thần ở chỗ này gặp được Trúc Hải, QNZ không nghĩ tới muốn động thủ. Dù sao hắn là ngũ hành học viện học viên, cùng Trúc Hải đã không còn một cái thế giới, về sau gặp nhau QNZ gần như không có. Nhưng là, Trúc Hải lại muốn giết hắn, hắn căn bản nghĩ không ra, Phương Thần tại ngũ hành học viện trong khoảng thời gian này tiến bộ. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, đôi mắt lấp lóe, tự nhủ, mặc kệ tin tức chân thực hay không, đều đáng giá ta đi xem một cái. Sau đó, Phương Thần dựa theo Trúc Hải nói tới địa chỉ, nhanh chóng tiến vào dãy núi chỗ sâu. Bởi vì không có chúng độc, sở dĩ Phương Thần căn bản không cần cách mỗi nửa tháng tiểu ra ngoài tìm kiếm giải dược, hắn không cố kỵ gì. Ước chừng qua 5 ngày sau đó, Phương Thần đi tới dãy núi chỗ sâu, trên đường đi chỉ là gặp một chút tìm kiếm Kim Thử võ giả, yêu thú ngược lại là không có gặp được một cái. Lúc này, Phương Thần đứng tại một chỗ cỏ dại rậm rạp rừng cây bên dưới, ở trước mặt của hắn, có một cái không đáng chú ý hẻm núi. Hạp cốc này hai bên, đều là dốc đứng vách núi. Hạp cốc này lối vào, vô cùng ẩn nấp, giống như không phải Trúc Hải nói, Phương Thần căn bản sẽ không tìm tới nơi này. Nơi này, hẳn là Trúc Hải nói tới hẻm núi á? Phương Thần thấp giọng nói. Đúng lúc này, tiểu lao thử vèo một tiếng, theo đặc thù trong không gian giới chỉ xuất hiện, hai tròng mắt của nó lấp lóe, nhìn chằm chằm hẻm núi nhìn lại. Ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần thấy thế, hỏi. Lão đại, ta đã nhận ra lão thử khí tức, cố khí tức này phi thường quỷ dị. Tiểu lao thử thấp giọng nói. Phương Thần nghe vậy, trên mặt đại hỉ, xem ra Trúc Hải lời nói không sai, trong truyền thuyết Kim Thử, thật tới qua nơi này. Đi, chúng ta đi vào. Phương Thần no ý cùng là loài chuột, Phương Thần cũng rất tò mò, cái này Kim Thử đến cùng là dạng gì tồn tại, vì sao nhiều người như vậy, đều muốn lấy được nó kim đan. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền tiến vào trong hạp cốc. Hẻm núi lối vào, vô cùng nhỏ hẹp, bất quá lại kho không được cờ Phương Thần. Tiến vào hẻm núi về sau, Phương Thần lập tức phát hiện, nơi này khắp nơi tràn ngập nồng đậm kim chi ý cảnh, phảng phất đi tới ngũ hành học viện kim phong đồng dạng. Thật là nồng nặc kim chi ý cảnh. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Phương Thần rất kinh ngạc, không nghĩ tới tại ngũ hành học viện bên ngoài, còn có bực này địa phương, kim chi ý cảnh mức độ đậm đặc, không kém chút nào tại kim phong. Loại địa phương này, tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. May mắn ngoại giới võ giả không biết, bằng không một chút lĩnh hội kim chi ý cảnh võ giả, tất nhiên sẽ chiếm lĩnh nơi này, điên cuồng tu luyện. Toàn bộ hẻm núi, vô cùng bình tĩnh, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì cỏ dại, trên mặt đất có một chút phát ra tia sáng màu vàng cát đất, cẩn thận cảm ứng, những này trong đất cát, cũng là tản ra một tia kim chi ý cảnh. Những này cát đất Phương Thần đưa tay nắm lên một cái cát đất xem xét cẩn thận. Thình lình ở giữa phát hiện, những này trong đất cát, lại có kim loại vật chất. Kim loại vật chất Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, trong đất cát kim loại vật chất đến cùng là cái gì, tại sao lại tản mát ra kim chi ý cảnh. Đúng lúc này, tiểu lao thử mở ra miệng nhỏ, không ngừng nuốt ăn trên mặt đất cát đất, chỉ chốc lát sau một khối lớn cát đất tiểu bị tiểu lao thử cho nuốt ăn. Phương Thần khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ cười cười. Tiểu lao thử vẫn như cũ là như thế tham ăn. Cái gì đều muốn ăn, liền cắt đất đều không buông tha. Lão đại, cái này cắt đất rất đặc thù. Tiểu lao thử nuốt ăn cắt đất về sau, thấp giọng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, hắn QNZ đã nhìn ra, bên trong hạp cốc, sở di tản mát ra như thế nồng đậm kim chi ý cảnh, có lẽ cùng những này cắt đất có quan hệ. Lúc này, đã là giữa trưa. Phương Thần chính cùng tiểu lao thử nói chuyện, đột nhiên tiểu lao thử sắc mặt khẽ biến, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy tới Phương Thần trên bờ vai, sau đó nói, lao đại, kim thử tới. Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, chợt tìm một chỗ, tránh né. Vừa mới ẩn tàng thân hình, liền phát hiện một cái cùng tiểu lao thử hình thể không sai biệt lắm lao thử, toàn thân tản ra vàng óng ánh quang mang, trong nháy mắt ra bên trong hạp gốc. Đây chính là kim thử. Phương Thần nhìn thấy kim thử, cũng là hãi nhiên vô cùng. Kim thử đến về sau, bên trong hạp gốc kim chi ý cảnh càng thêm nồng nặc. Kim thử cái mũi ngửi thoáng cái, sau đó đôi mắt lấp lóe, vẫn nhìn bốn phía, nó tựa hồ đã nhận ra loài chuột khí tức. Núp trong bóng tối tiểu lao thử, nói, lao đại, nó phát hiện ta. Sau đó, tiểu lao thử thân hình lóe lên, chính là ra bên trong hạp gốc, kim thử thấy thế, trợn mắt nhìn xem tiểu lao thử. Liễu diễu tiểu lão thử cùng kim thử đang trao đổi, Phương Thần căn bản nghe không được. Chỉ chốc lát sau về sau, kim thử tiểu đối tiểu lão thử dương nanh múa vuốt, muốn động thủ. Tiểu lão thử toàn thân tản ra tử sắc quang choáng, sau đó huyết mạch khí tức trong nháy mắt phun ra ngoài, trực tiếp đối kim thử tạo thành huyết mạch cấp chế. Lúc đầu, kim thử muốn công kích tiểu lão thử, nhưng là phát giác được huyết mạch cấp chế về sau, kim thử quanh thân tản ra kim sắc khí tức, những này kim sắc khí tức bọc lại kim thử toàn thân, dùng cái này để ngăn cản huyết mạch đáp chế. Cùng lúc đó, kim thử đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng sợ. Siêu kim thử móng vuốt nhỏ đống nhiên mở ra, trong lúc đó ẩn chứa bàng bạc kim chi ý cảnh một quyền, trong nháy mắt oanh kích mà đến, tiểu lao thử lách mình ngăn cản. Ngay tại cái này trong nháy mắt, kim thử thân hình lóe lên, chui vào cắt đất bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu lao thử ổn định thân hình về sau, vội vàng đào lên cắt đất, tìm kiếm kim thử. Nhưng là, lại vô luận như thế nào QNZ tìm không thấy kim thử, cái này khiến tiểu lao thử rất là phiền muộn. Phương Thần thấy thế, theo chỗ ẩn nút đi tới, hỏi, ngươi cùng kim thử nói cái gì lao đại, cái này kim thử là một cái biến dị tím kim thử, nó nói nơi này là địa bàn của nó, để cho ta mau chóng rời đi, ta không đi sở dĩ tiểu động thủ. Tiểu lao thử no y Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Vừa mới quan sát kim thử, Phương Thần phát hiện, cái này kim thử bên trong thân thể, ẩn chứa bàng bạc kim chi ý cảnh, liên tưởng đến kim thử kim đan, chẳng lẽ kim thử cùng kim chi ý cảnh có quan hệ sao? Đang nghe tiểu lao thử nói cái này kim thử là biến dị tím kim thử, Phương Thần càng thêm vững tin điểm này. Kim thử thích kim chi ý cảnh dư giả địa phương, trong cơ thể nó kim đan, hẳn là cờ ơn nờ hấp thu kim chi ý cảnh đến trưởng thành. Lão đại, để nó chạy. Tiểu lao thử bất đắc dĩ nói. Nó hẳn là còn sẽ tới. Phương Thần trầm giọng nói. Sau đó thời gian, Phương Thần không có ý định đi tìm kim thử. Toàn bộ trong dãy núi, chỉ có nơi này có dư giả kim chi ý cảnh. Kim thử muốn hấp thu kim chi ý cảnh, tất nhiên sẽ tới đây. Cho dù, nó biết rõ nơi này có tiểu lao thử cùng Phương Thần, cũng sẽ tới. Mà lại, nơi này kim chi ý cảnh như thế nồng đậm, vừa vặn để Phương Thần lĩnh hội kim chi ý cảnh. Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội kim chi ý cảnh, tiểu lão thử thì là đứng tại Phương Thần trên bờ vai, vẫn nhìn bốn phía. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua bà y nga y thơ y gian. Cái này 7 ngày, kim thử căn bản không có tới đây, một lần để tiểu lão thử sinh ra hoài nghi, kim thử pha y chăng không dám tới. Bất quá, nó không biết được chính là, kim thử kỳ thật mỗi ngày đều sẽ đến, nhưng là nó giấu giếm rất sâu, chỉ là ở phía xa nhìn một chút, phát hiện tiểu lao thử cùng Phương Thần đều tại, sở dĩ liền không có xuất hiện. Cứ như vậy, kéo dài 7 ngày sau đó, kim thử rốt cục nhịn không được. Bởi vì, hắn thể nội kim đan, đã đem hấp thu đi vào kim chi ý cảnh, toàn bộ hấp thu xong tất, trừ phi một lần nữa hấp thu kim chi ý cảnh, bằng không kim đan sẽ ngừng trưởng thành. Đây không phải kim thử nguyện ý nhìn thấy, sở dĩ nó quyết định bí quá hóa liều. Lúc này Phương Thần, vẫn tại toàn tâm toàn ý lĩnh hội kim chi ý cảnh. Có lẽ là bởi vì tại ngũ hành học viện Kim Phong tìm hiểu tới một đoạn thời gian, lại một lần nữa lĩnh hội, Phương Thần cảm giác chính mình đối kim chi ý cảnh càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Hắn cờ nờ một cơ hội, liền có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo kim chi ý cảnh. Tại Phương Thần lĩnh hội thời điểm, kim thử lặng yên không tiếng động chui vào trong đất cát. Tại trong hạp gốc, khoảng cách Phương Thần cùng tiểu lao thử hơi xa một chút cắt đất bên trên, kim thử trong nháy mắt nô ra một cái đầu, điên cuồng hấp thu trong hạp gốc kim chi ý cảnh. Lao đại, nó xuất hiện. Tiểu lao thử phát hiện kim thử, không có hành động thiếu suy nghĩ, nhắc nhở Phương Thần. Cái sau nhẹ gật đầu, lặng lẽ mở mắt, khóe mắt lướt qua, thấy được nơi xa ngay tại vụn trộm hấp thu kim chi ý cảnh kim thử. Lão đại, một hồi ngươi bố trí trận pháp, vây khốn kim thử, ta thi triển thiên phú thần thông, bắt nó. Tiểu lao thử sớm đã nghĩ kỹ đối phó kim thử biện pháp, no ý Phương Thần gật đầu, sau đó chuẩn bị bố trí. Kim thử một bên hấp thu kim chi ý cảnh, một bên vụn trộm quan sát Phương Thần cùng tiểu lao thử, phát hiện bọn hắn không có phát hiện chính mình, rất là cao hứng hấp thu. Kim thử ánh mắt, theo Phương Thần trên thân rời ra chỗ khác, điên cuồng hấp thu kim chi ý cảnh. Cũng chính là lúc này, tiểu lao thử khẽ quát một tiếng, nói, đậu thủ. Phương Thần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tiểu lao thử vừa dứt lời thời điểm, Phương Thần đỗng nhiên cổ tay rung lên, lập tức một cái huyền cấp trận pháp trong nháy mắt bố trí xong. Kim thử trực tiếp bị huyền cấp trận pháp bao phủ tại trong đó. Mà tiểu lao thử, cũng là theo Phương Thần trên bờ vai nhảy xuống, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện một đạo khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh. Thiên phú thần thông, lại xuất hiện.